Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 318, dẫn phát thiên tai chiến đấu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Saido chỉ cảm thấy trên đầu một trận phát lạnh. Cho dù không có Gap nắm tay in lại đi, hắn như cũ cảm thấy một trận đau đớn. Nhiều năm như vậy qua đi, chính là ái chi thiết quyền lực đạo lại thật sâu mà khắc ở hắn trong óc. Tê lão già thúi, ngươi cảm thấy ta làm ra loại chuyện này, hải quân còn có thể tiếp nhận ta sao? Ta nhưng không cảm thấy bao lớn điểm sự, ta trước kia làm sự tình so ngươi khoa trương nhiều, không giống nhau qua đến hào hào. Nga, nói một ít ra tới nghe một chút. Saido nói, tỉ như không cẩn thận đem một cái xem khó chịu trưởng quan cấp tấu bay. Chấm ngoặc kép, Gap sửng sốt, ngữ khí biến đổi từ vừa rồi hồi lấy đĩnh đạc mà nói, biến thành táo bạo viên hầu. Ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Tiểu tử thúi cùng ta trở về. Nếu ngươi không đồng ý nói, ta liền tấu đến ngươi đồng ý mới thôi. Ta nhưng không cảm thấy sẽ dễ dàng như vậy bị ngươi tấu đến. Gap vốn là không phải cái gì hảo tính tình người. Saido nói như vậy, tức khắc khí cực, ở mở miệng trước, cũng đã áp dụng hành động. Một cái vượt thân đi tới Saido trước người, duỗi tay liền chuẩn bị nắm lên Saido quần áo, cho hắn giáo huấn ái chi thiết quyền hương vị. Saido sao chịu đi vào khuôn khổ, chân trái đạp lên trên mặt đất, nhu nhược bông tuyết bị bắn khởi, phát ra giống như đạn rear thương nổ tung giống nhau uy lực, bùm bùm mà đánh vào Gap trên người. Nếu là người thường đã chịu lần này công kích, không hề nghi ngờ sẽ bị này nhu nhược bông tuyết cấp xuyên thủng. Chính là Saido cũng không có lần này công kích thượng ôm hy vọng. Lần này công kích càng có rất nhiều vì trở ngại Gap tầm mắt. Hắn thân mình vi cung, trình lén đi di động phương thức, đồng thời tay phải cầm kiếm, nghiêng bổ về phía Gap. Quá ngây thơ rồi. Gap một tiếng quát chói tai, nắm tay đánh về phía tiềm tàng ở bông tuyết hạ Saido. Nắm tay cùng mộc nhận tưởng chạm vào, lại phát ra ầm ầm một vang, giống như bạo phá giống nhau tiếng nổ mạnh. Chung quanh tuyết động bị thổi phi, cũng mang theo một trận gió áp. Mặt khác hải quân tại đây phong áp xuống sôi nổi khuynh đảo lui lại. Hina nhìn chiến đấu phương hướng, lập tức hạ đạt thỏa đáng nhất mệnh lệnh. Trận chiến đấu này từ Gap đã đến một khắc khởi, liền không phải bọn họ có thể đúc kết trường hợp. Ở vào chiến trường trung tâm Saido vẫn chưa tiếp tục loại này gắng sức hành vi, mà là thông qua năng lực đem Gap lực lượng nghịch chuyển, lấy quỷ dị góc độ từ Gap nắm tay một bên trượt qua đi, nghiêng hướng về phía trước phách chém vào Gap trên người, đồng thời gian chém ra một đạo mấy chục thước khổng lồ kiếm khí. Kiếm khí mang theo Gap thân mình về phía sau đẩy, nhưng mà lại không có liên tục bao lâu, thực mau liền tán loạn mở ra. Gap đánh tan kiếm khí sau, ở Saido vẫn duy trì chém ra kiếm khí tư thế khi nhất cử oanh kích ở hắn trên người, thế mạnh mẽ hồn công kích, tựa như một viên đạn đạo ở Saido trên người nổ vang. Nhưng mà ở công kích hạ bay ra không phải Saido, ngược lại là Gap. Gap bay ngược mà ra, giống như là trên mặt nước nhảy động đá giống nhau, trên mặt đất bắn lên rơi xuống, như nhộn nhạo bọt nước giống nhau. Hắn thân mình trên mặt đất lưu lại từng đạo hố dấu vết, bay ra trăm tới mễ lúc này mới ngừng lại. Cái này biến cố, có thể nói là trừ bỏ Saido bên ngoài, ai cũng không nghĩ tới. Nhất giật mình hẳn là chính là hải quân, không có bất luận cái gì một người hải quân nghĩ đến. Bọn họ anh hùng thế nhưng sẽ bị đánh bay. Hina vội vàng vội mà vọt lại đây chuẩn bị xem xét trạng huống. Lúc này ngã xuống đất Gap lại chậm rãi đứng lên. Đau đau đau, tiểu tử thúi, cũng dám như vậy đối ra ra. Gap phát ra oán giận từ hố đứng lên, trên mặt cùng thân mình bởi vì vừa rồi công kích mà chảy ra vết máu. quả nhiên không dễ dàng như vậy giải quyết a. Lão già thúi, bất quá nói thật, người công kích quá cường đối ta ngược lại là một loại may mắn. Liền bởi vì ngươi quá cường, ta, phản xạ, lúc này mới có thể đem phát ra hiệu quả lớn nhất hóa. Đổi làm mặt khác công kích nhược điểm cùng trình độ người. Đối phó lên ngược lại phiền toái nhiều. Không đợi Saido nói xong, gặp một cái nháy mắt thân đã vọt tới này trước người. Nắm tay lại lần nữa phát động công kích, muốn nói dạy ngươi ra ra, ngươi còn kém xa. Saido nâng lên mộc nhận, lại lần nữa chặn gặp công kích. Ngươi công kích cũng không thể đột phá ta phản xạ. Mặc kệ như thế nào công kích, ta đều có thể đem chi bắn ngược trở về. Ân, Saido chỉ cảm thấy trong tay lực đạo nháy mắt thêm trầm, não nội tính toán cũng ở tức thì hỗn loạn. Càng xác thực nói là phụ tải ở trong nháy mắt tăng thêm. Loại cảm giác này là lực đạo gia tăng rồi gáp nói. Nếu công kích như vậy không thể đột phá, vậy ngươi liền nếm thử ta gấp bội bản ái chi thiết quyền đi. Quán chú mênh mông vô cùng lực lượng một kích, mang theo như thiên thạch rơi xuống cảm giác xuất hiện Saido. Saido cầm mộc nhận tay, có chút run rẩy. Cũng không phải bởi vì sợ hãi mà run rẩy, mà là dùng tới rồi chính mình thân thể lực lượng. Người ở đối mặt tiếp cận thân thể cực hạn lực lượng khi sẽ tự nhiên mà run rẩy. Quả nhiên ở duy trì thân thể vận hành, còn lại tính toán lực đối mặt gặp quá miễn cưỡng sao Saido nghĩ đến. Hắn không ở đem lực lượng cố tình mà xoay ngược lại, mà là đem này hướng bốn phía tùy ý mà khuynh tá mà đi. So với chỉ một phương hướng tính toán, chỉ là bài trừ đối thân thể có làm hại công kích, như vậy tính toán muốn tiểu đến nhiều. Tức khắc chi gian, gặp công kích dũng hướng về phía này khối đại địa. Phanh, cái này hơi nhô lên đỉnh núi, ở trong nháy mắt chi gian, bị ngạnh sinh sinh đè cho bằng nứt toạc mở ra. Toàn bộ drum đảo cũng run nhẹ nhẹ. Đối này một kích tỏ vẻ hắn kính ý. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta tấu một chút, làm ta thư hoãn khẩu khí trước. Gặp công kích không có đình chỉ, chỉ là bởi vì không có tấu Saido, nội tâm khẩu khí này vô pháp buông duyên cớ. Ta khờ mới cho ngươi tấu. Saido cự tuyệt nói. Từ này một quyền đều khiến cho đại địa run rẩy quyền lực tới xem. Hắn đầu ai thượng một quyền, phòng trừng thật sự liền biến choáng váng. Ngươi không cho ta tấu nói, ta công kích liền sẽ không đình. Ngươi cũng minh bạch ta tính cách, ngươi đem lực đạo thu hoạch chỉ còn lại có 1%. Ta liền suy xét hả? Saido cò kè mặc cả nói, có ngươi như vậy cùng ra ra nói chuyện sao? Như vậy có ngươi loại này từng quyền lấy giết chết tôn tử vì mục đích ra ra sao? Saido không chịu thua mà trở về câu. Hai người biên đánh biên nói, nhưng mà còn lại người lại không có cái này nhàn tình lịch sự tao nhã. Đáng chết, tuyết lở muốn tới, mặc kệ là hải quân, vẫn là drum đảo vệ binh, đều gặp phải từ núi tuyết thượng lăn xuống tuyết lở. Quả thực chính là quái vật. Mặc kệ là cái kia lão nhân, vẫn là cái kia thiếu niên, lấy nhân lực dẫn phát tuyết lở, động đất, đây là người có thể làm được sao? Drum đảo vệ binh nói. Hiện tại quan trọng chính là tìm địa phương tránh né trận này tuyết lở. Chiều bên cạnh đi, tránh đi trận này tuyết lở quan trọng. Don Tân một bên hướng về một bên chạy tới, một bên đối với thủ hạ hô. Mà hải quân cũng đồng dạng ở Hina ra mệnh lệnh, hướng về một bên tránh né mà đi, cuồn cuộn mà rơi tuyết lở, lại không có cho bọn họ cũng đủ thời gian, lấy mấy trăm thước tốc độ chạy nhanh mà xuống, mắt thấy drum đảo vệ binh cùng hải quân liền phải bị tuyết lở cấp cắn nuốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.